Tình nồng khó phai. Chương 215, chú làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, những lời cảm ơn này vào tại Nam Bá lại chói tại đến khó tả. Anh ta giận quá mà bật cười. Nhìn Nam Ngự trên xe lăn, đáy mắt bỗng hiện lên vẻ mỉa mai. Đúng vậy, là tôi cứu Vận Uyển ra khỏi đám cháy. Không giống ai kia, cho dù lúc đó có ở hiện trường thì cũng chỉ có thể làm liên lụy đến Vận Uyển thôi nhỉ. Nam Bá vừa dứt lời, sắc mặt Nam Ngự lập tức trở nên lạnh lùng. Dương Tá ở bên cạnh càng tức giận, bước tới một bước. Nam Bá, anh có ý gì? Ý tôi rất rõ ràng rồi mà. Nam Bá ngừng cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn đôi chân của Nam Ngự trên xe lăn. Chú là người tàn tật, chú dựa vào đâu để có thể cho Ngũ Vận Uyển hạnh phúc? Nếu sau này chú với Ngũ Vận Uyển gặp nguy hiểm giống thế thì chú có thể cứu cô ấy sao? Chú hoàn toàn không có khả năng, bởi vì chú chính là một thằng vô dụng. Chú hoàn toàn, Nam Bá còn chưa nói xong thì Nam Ngự đã đưa tay lên, nắm vào đầu gối của Nam Bá ở dưới chăn bông một cách chuẩn xác. Nam Bá giật mình, lập tức đề phòng nói, chú làm gì? Nói xong, anh ta cố gắng muốn hất tay Nam Ngự ra, nhưng không biết tại sao, cái nắm trông có vẻ tùy tiện của Nam Ngự lại ẩn chứa sức mạnh rất lớn. Nam Bá có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Tôi chỉ là bậc cha chú, cảm thấy nên dạy quy tắc cho cậu. Vẫn không nhìn ra được Nam Ngự vui hay giận. Chú là cái đồ tàn tật. Nam Bá vốn dĩ vô cùng kiêu ngạo, sao có thể chịu đựng để Nam Ngự uy hiếp và sỉ nhục mình như vậy được. Đột nhiên anh ta vùng vẫy mạnh hơn. Chú bỏ tôi ra. Ánh mắt Nam Ngự sầm xuống, tay bỗng dùng sức. Đột nhiên, Nam Bá cảm thấy đầu gối truyền đến cơn đau. Mặt mày anh ta trắng bệch, ngồi liệt trên giường. Đừng có há miệng ngậm miệng là kêu tàn tật. Nam Ngự lại lên tiếng, giọng điệu thản nhiên hơn trước đó, lần này thêm hơi thở nguy hiểm. Tôi có thể đảm bảo rằng tôi sẽ khiến cậu giống như tôi, nửa đời còn lại trải qua trên xe lăn đấy. Nam Bá muốn phản bác theo bản năng, nhưng đầu gối truyền đến cơn đau kỳ lạ. Trong lòng anh ta thật sự sợ hãi, lời đến bên miệng cũng nuốt xuống. Anh ta biết, mặc dù Nam Ngư ngồi xe lăn nhưng từ nhỏ anh đã học đủ loại võ thuật. E là thật sự có thể làm hỏng luôn đầu gối của mình. Thầy Nam Bá cuối cùng cũng dừng lại. Nam Ngự mới cười khẩy một tiếng, buông đầu gối của anh ta ra, quay xe lăn rời đi mà không thèm quay đầu. Nam Ngự, nhưng anh vẫn chưa ra khỏi phòng bệnh thì đột nhiên nghe thấy Nam Bá đang ở phía sau mình bỗng hét lên. Anh vẫn không dừng xe lăn mà trượt ra ngoài cửa. Chú có biết không? Vốn dĩ Ngũ Vận Uyển có thể được tôi cứu ra khỏi đám lửa mà không hề bị thương. Nhưng cô ấy liều mạng quay lại để lấy đồ, vì thế mới hại hai chúng tôi bị vây trong đám cháy. Những lời nói của Nam Bá cuối cùng cũng khiến xe lăn của Nam Ngự dừng lại. Cách chương.